chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Trầm Nhứ cảm thấy mệt mỏi, ngồi bất động trên ghế sofa kể từ khi xác nhận chú chó Pomeranian kia chính là vỏ sò. Trái tim cô luôn treo lơ lửng, cho đến khi cánh cửa đóng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, vào ngày sinh nhật 17 tuổi, Chu Hành không chỉ tặng cô vỏ sò, mà còn có một nụ hôn của tuổi thanh xuân ngây ngô, nhẫn nhịn và kiềm chế. Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên cô nghe anh nói về gia đình mình sau bao ngày quen biết. Khi Chu Hành đặt lại vỏ sò vào trong hộp giấy, Trầm Nhứ không kìm được mà hỏi. Anh định mang vỏ sò đến nhà dì anh nuôi sao? Chu Hành gật đầu, nhà dì anh cũng rộng lắm, dì và chú đều rất tốt với anh, họ sẽ không phản đối và sẽ chăm sóc vỏ sò rất tốt. Trầm Nhứ, vậy sao anh không ở nhà mình mà lại đến ở nhà dì anh? Chu Hành ít khi nhắc đến chuyện gia đình, Trầm Nhứ nhớ là chưa bao giờ cô nghe anh nói về cha mẹ mình, thỉnh thoảng chỉ nghe anh nhắc đến dì. Nghe vậy, Chu Hành im lặng cúi đầu, không nói gì. Trầm Nhứ chợt nhận ra mình có thể đã vô tình chạm vào chuyện tế nhị. Cô dừng lại một chút, tự trách mình. Xin lỗi, em chỉ bất chợt nghĩ đến nên nói ra thôi. Anh đừng để ý đến nhé. Chu Hành mỉm cười, cảm xúc có phần trầm xuống nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi cô. Không sao đâu, không có gì không thể nói được. Trầm Nhứ nhẹ nhàng chớp mắt. Cô nhìn thấy một chút buồn bã thoáng qua trên gương mặt thiếu niên kiêu ngạo ngày thường của anh. Chu Hành cúi đầu, giọng nói thanh thoát, chậm rãi mở lời. Mới gần đây, một doanh nhân họ Chu được mời đến sự kiện ở trường, chính là bố anh. Chỉ có điều anh và ông ấy từ trước đến giờ không hợp nhau, có thể nói là như nước với lửa. Nếu không nhờ có gì đón anh về nuôi, có lẽ giờ anh đã bị vứt ra ngoài đường rồi. Trầm Nhứ ngẩn người, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Chu Hành là con trai của Chu Kim Hoa, một trong những doanh nhân nổi tiếng ở thành phố, người đã phát triển ngành bất động sản và chiếm 80% thị trường bất động sản của Lâm Giang, được mệnh danh là ông vua bất động sản ở đây. Sau một hồi, Trầm Nhứ thử hỏi, vậy tại sao hai bố con anh lại có mối quan hệ không tốt như vậy? Câu này nếu không tiện trả lời thì cũng không sao. Không có gì không tiện. Chu Hành ngẩng đầu nhìn cô, với em, anh chắc chắn luôn trung thực và thành thật. Trầm Nhứ cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Chu Hành thu ánh mắt lại, nói một cách lạnh nhạt. Bởi vì mẹ anh đã phản bội gia đình khi anh mới 12 tuổi. Anh không thể nào quên được cái buổi chiều hôm đó, khi anh và Chu Kim Hoa mở cửa phòng ngủ và nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Tiếng chửi bới, van xin và khóc lóc vang lên, mọi thứ lộn xộn. Cuối cùng kết thúc bằng một cuộc ly hôn, từ ngày đó anh chưa từng gặp lại mẹ. Bà ấy cũng không bao giờ quay lại. Chu Hành nhẹ nhàng cúi đầu. Có lẽ bà ấy đã quay lại, nhưng bị người của bố anh ngăn cản. Nhưng tất cả những chuyện đó giờ cũng không quan trọng nữa. Từ cái ngày bà ấy phản bội anh và bố, bà ấy đã từ bỏ anh rồi. Chu Hành, Trầm Nhứ vô thức giơ tay muốn chạm vào tay anh, nhưng lại bị phản xạ tự nhiên của anh nắm chặt lại. Giọng anh nhẹ nhàng, như kể về một chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân. Có lẽ là vì anh giống mẹ quá nên mỗi lần bố nhìn thấy anh là ông ấy lại nhớ đến sự nhục nhã của buổi chiều hôm đó. Dần dần ông ấy ít về nhà, khi về cũng chỉ toàn say xỉn và được trợ lý đưa về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đó anh không được ai chăm sóc. Mỗi lần bố về nhìn thấy anh thì càng thêm tức giận. Ít khi quan tâm đến anh, để anh tự lo liệu. Có lần anh bị sốt cao suýt chết tại nhà, may mà ông nội đến đón. Nếu không chắc đã chết rồi. Sau khi ông nội mất, anh chuyển sang sống với dì cho đến tận bây giờ. Nghe xong, Trầm Nhứ không thể nói rõ cảm giác của mình. Cô luôn nghĩ rằng Chu Hành có gia đình hạnh phúc nên mới trở thành người kiêu ngạo như vậy. Nhưng không ngờ tuổi thơ của anh cũng đầy những khó khăn như thế. Cô nắm chặt tay Chu Hành như một lời hứa. Từ giờ trở đi, anh còn có em sẽ đối xử tốt với anh. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Chu Hành dừng lại một chút, ánh mắt như chợt sáng lên, anh nghiêm túc đáp lại. Được, ánh sáng trong phòng mờ ảo, ánh nắng mùa hè bị tấm rèm cửa dày cản lại, chỉ để lọt một tia sáng chiếu lên giữa hai người. Họ im lặng nhìn nhau qua tia sáng đó, cả phòng yên tĩnh, xung quanh chỉ có tiếng quạt điều hòa. Vù vù, ngoài ra không còn nghe thấy gì, không biết là không khí quá đỗi ấm áp. hay là hai trái tim đã gần lại với nhau mà không thể kìm chế. Trầm Nhứ chỉ biết, khi lòng bàn tay của Chu Hành chạm vào tay cô không hề tránh né, thậm chí còn cảm thấy một chút rung động. Những chi tiết tiếp theo Trầm Nhứ cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ khoảnh khắc môi chạm nhau, tia sáng chia đôi giữa họ, và trái tim đập mạnh cùng với cảm giác nóng ấm trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc, cuối cùng cô vẫn không thể giữ lời hứa. Không biết có phải do bị cảm nặng, mũi bị nghẹt hay vì lý do gì khác, Trầm Nhứ cảm thấy mình gần như không thở được. Cô lấy lại suy nghĩ, lau mặt một cái rồi cúi đầu mở vỉ thuốc cảm. Lần này, cơn cảm cúm đến rất nhanh và mạnh, nhiều người đã bị mắc. Trầm Nhứ nghe theo lời nhân viên hiệu thuốc, mua hai hộp thuốc uống chống virus. Cô mở vỉ thuốc, cắm ống hút rồi uống một ngụm. Vị đắng của thuốc nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, nuốt xuống như thể cổ họng và dạ dày đều đắng nghét. Trầm Nhứ cắn răng uống hết hai ống thuốc rồi ném chúng vào thùng rác. Vừa mới ra ngoài đã bị nhiễm lạnh, uống xong thuốc, Trầm Nhứ đi vào phòng tắm tắm nước nóng, định tắm xong rồi ngủ một giấc đến sáng. Nhưng không biết là vì nước quá nóng hay là tác dụng phụ của thuốc cảm, cô càng tắm càng thấy đầu óc mình choáng váng. Tắm vội vàng xong, Trầm Nhứ cũng không nhìn giờ, chỉ thay đồ ngủ rồi lên giường ngủ. Có lẽ thuốc cảm thực sự có tác dụng gây buồn ngủ. Cô ngủ rất say, nếu như không bị nghẹt mũi thì sẽ ngủ ngon hơn nữa. Khi Trầm Nhứ tỉnh dậy, trời đã tối đen, cô mơ màng đưa tay tìm điện thoại, nhìn thấy đã là 10 giờ tối. Cùng lúc đó, Trầm Nhứ chợt nhận ra mình đang lạnh run, người nóng rực. Chắc là bị sốt rồi, Trầm Nhứ đành phải rời khỏi giường, đi tìm nhiệt kế. 39 độ, Trầm Nhứ nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế rồi thở dài. Không ngạc nhiên, thuốc hạ sốt trong nhà không biết đã hết từ lúc nào. Vịnh Boyuelan là khu dân cư khép kín, nhân viên giao hàng không thể vào được. Cô chỉ có thể tự thay đồ đi xuống mua thuốc. Cả người mệt mỏi, Trầm Nhứ cầm chìa khóa đi ra ngoài. Vừa lúc thang máy từ trên xuống, cô đứng trước cửa thang máy, ấn nút. Ngay lập tức, cửa thang máy mở ra, Chu Hành đứng bên trong. Hai ánh mắt gặp nhau, Trầm Nhứ hơi ngẩn người. Cô thậm chí còn nghi ngờ có phải mình bị sốt đến mức mơ màng, nhìn thấy ảo giác không? Còn đứng đó làm gì, không vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi giọng nói hơi lạnh lùng của anh vang lên, Trầm Nhứ mới phản ứng lại. Cô không nói gì, chỉ bước vào thang máy. Vì đang bị bệnh, Trầm Nhứ cố tình đứng cách Chu Hành xa một chút, sợ lây bệnh cho anh. Thang máy chậm rãi đi xuống, Chu Hành không nhịn được, quay đầu nhìn cô gái đang tự bao bọc mình trong góc thang máy. Vừa rồi ngay tại cửa thang máy anh đã nhận ra Trầm Nhứ không ổn. Một lúc lâu sau, anh cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng. Đi đâu vậy? Để tôi chờ em một đoạn. Trầm Nhứ không ngờ Chu Hành lại chủ động nói chuyện với mình. Thêm vào đó cô lại đang bị sốt, đầu óc hơi chậm chạp, do dự một lúc rồi mới chậm rãi lắc đầu. Không cần đâu, tôi chỉ ra cửa tiệm thuốc ở gần khu thôi. Chu Hành nhìn lên, chiều nay không phải đã mua rồi sao? Chưa kịp để Trầm Nhứ lên tiếng, thang máy đã dừng vững ở tầng 1. Cửa thang máy mở ra, Trầm Nhứ theo phản xạ bước ra ngoài, cơ thể vì sốt cao mà chóng mặt, không kìm được lảo đảo một chút. Thấy vậy, Chu Hành vươn tay đỡ cô, cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cô, Chu Hành không nhịn được mà nhíu mày. Em sốt rồi à? Trầm Nhứ khẽ đáp một tiếng. Không biết có phải vì ốm không mà hôm nay cô trở nên ngoan ngoãn như vậy. Em đứng vững được không? Chu Hành đỡ cô, hỏi. Trầm Nhứ chậm rãi gật đầu. Đứng được. Chu Hành cúi mắt nhìn cô một lúc, xác nhận cô có thể tự đi được rồi mới buông tay. Trầm Nhứ đột nhiên mất điểm tựa, hơi loạng choạng một chút. Cô nhíu mày, khẽ lầm bầm, buông tay mà không nói gì. Chu Hành không lên tiếng. Đến cửa xe, anh mở cửa ghế phụ. Lên xe đi. Trầm Nhứ, đi đâu vậy? Đi bệnh viện. Dù tiệm thuốc chỉ cách một con đường, nhưng Trầm Nhứ lại tự dưng lên xe của Chu Hành mà không nghĩ ngợi gì. Xe quay đầu, hướng về phía bệnh viện gần nhất. Trên xe, Trầm Nhứ đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên ngồi xe của Chu Hành, ghế phụ cũng rộng rãi thoải mái như vậy. Không biết là vì sốt cao hay sao, cô đột ngột hỏi Chu Hành. Anh có bạn gái chưa? Nghe vậy, Chu Hành hơi ngạc nhiên, rồi khẽ cười nhạo. Sao? Em muốn theo đuổi tôi à? Trầm Nhứ im lặng, cố gắng thu mình lại, nhỏ giọng đáp. Không có, câu trả lời đúng như dự đoán. Chu Hành cười lạnh rồi không nói thêm gì. Cả quãng đường không ai nói gì, rất nhanh xe đã đến bệnh viện. Giữa đêm khuya, bệnh viện vắng vẻ, hai người đi thẳng vào khoa cấp cứu. Bác sĩ trực đo lại nhiệt độ cho Trầm Nhứ, lúc cô ra khỏi nhà vẫn là 39 độ, giờ thì đã lên tới 41 độ. Bác sĩ trực là người đã gặp rất nhiều tình huống, gần đây dịch cúm lan rộng, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị sốt, vì vậy bà đã quen với những tình huống này. Bác sĩ liếc mắt nhìn nhiệt kế, cũng sốt thật, để uống thuốc hạ sốt trước, nếu không hạ được thì quay lại. Trầm Nhứ, 41 độ mà vẫn còn nói là sốt thật, cô sắp chín mất rồi. Nghe vậy, Chu Hành ngừng lại một chút, rồi hỏi. Bác sĩ, cô ấy sốt cao như vậy mà không cần truyền nước sao? Bác sĩ ngẩng lên nhìn anh, thấy là hai người trẻ, bà cũng hiểu ra, nên đáp. Gần đây dịch cúm khá nghiêm trọng, triệu chứng chính là sốt. Bạn gái cậu sốt không quá cao đâu, mấy ngày trước có người sốt đến 42 độ, nếu cậu thật sự lo lắng thì cho cô ấy truyền nước cũng được. Trầm Nhứ, Chu Hành không để ý đến cách xưng hô, nói, vậy truyền nước đi, làm phiền bác sĩ. Được, nói xong, bác sĩ ghi đơn thuốc rồi đưa cho Chu Hành. Ra ngoài tìm y tá là được. Cảm ơn bác sĩ, Chu Hành nhận đơn thuốc từ bác sĩ, kéo Trầm Nhứ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Nhứ không biết có phải vì mình sốt quá nên mới thế, mà vô thức nắm lấy ngón tay Chu Hành. Cô đi theo anh, bàn tay được anh nắm, đi phía sau anh. Bóng lưng cao lớn của người đàn ông trước mắt dần dần hòa vào hình ảnh mơ hồ của những năm tháng tuổi trẻ. Cô nhớ rất rõ, đêm mùa đông 6 năm trước, Chu Hành cũng thế, nắm tay cô, cùng cô bước ra từ phòng cấp cứu. Trầm Nhứ không biết mình nên cười hay nên khóc, qua bao nhiêu năm. Người duy nhất có thể ở bên cạnh cô lại vẫn chỉ có Chu Hành. Cách chương.